Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, Bổn Nguyên Cảm Ngộ. Thượng, nếu không có gì ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này, ta đều hội đứng ở Thiên Dực Thành bên trong. Đến lúc đó có việc phát sinh lời nói, bọn ngươi cho ta biết là đủ. Phùng Diễm nói, Mộ Dung gia tộc mọi người sắc mặt đều là vui vẻ. Như vậy, bên kia làm phiền Diễm tiên sinh. Mộ Dung bác cười nói. Phùng Diễm gật đầu, nếu như không có việc khác lời nói, ta liền đi trước. Tại Mộ Dung bác mấy người cung tiễn bên trong, Phùng Diễm hướng hắn vị trí gian phòng mà đi. Trong phòng nghị sự, Mộ Dung gia tộc mấy người trong lòng đều là vui mừng. Diễm tiên sinh bằng lòng ở lại Thiên Dực Thành bên trong, chính là bằng lòng chờ ta Mộ Dung gia gặp phải phiền phức lúc xuất thủ cứu giúp. Kể từ đó, mặc dù cái kia Tư Mã gia tộc cùng Nam Cung gia tộc thật xâm phạm, ta Mộ Dung gia cũng có đủ sức mạnh đối mặt. Mộ Dung bác nhẹ nhàng cười một tiếng, xung quanh mấy người đều là gật đầu. Phùng Diễm vừa rồi cái kia lần xuất thủ, thực lực triển lộ rất rõ ràng. Thi triển công kích vẻn vẹn chỉ là dư ba liền có thể đem bọn ta tất cả đều đẩy lui. Thực lực bực này, tuyệt đối có thể so với đế cảnh hậu kỳ. Thậm chí tại đế cảnh hậu kỳ ở giữa cũng là cực mạnh. Mắt tam giác kia lão giả nói, một cái niết cảnh trung kỳ, có thể so với đế cảnh hậu kỳ chiến lực. Thật đáng sợ người, nhất định chính là quái vật. Tất cả mọi người là thổn thức không gì sánh được. Một cái niết cảnh trung kỳ, chiến lực cường thành dạng này, nhất định chính là khó tin. Hơn nữa, bọn hắn cũng biết rõ, bực này quái vật, tương lai trưởng thành không gian còn không gì sánh được thật lớn. Niết cảnh trung kỳ liền như thế, chờ sau này hắn đạt được niết cảnh hậu kỳ, niết cảnh đỉnh phong thậm chí đột phá đến đế cảnh, cái kia được cường đại đến trình độ nào? Mọi người kinh hãi. Phùng Diễm thực lực bây giờ tuy nói nhường cảm thấy giật mình, nhưng chân chính để bọn hắn xuất phát từ nội tâm hoảng sợ là hắn tiềm lực, niết cảnh trung kỳ liền như thế. Vậy sau này còn phải Yên Nhi, lần này ngươi làm tốt. Mộ Dung bác tán thưởng xem Mộ Dung Yên Nhi liếc mắt. Phùng Diễm là Mộ Dung Yên Nhi mang vào Mộ Dung gia tộc, tuy nói cái trước cũng không tính là hắn Mộ Dung gia tộc người, có thể quan hệ đó là được chậm rãi thành lập. Chỉ cần bọn hắn tận tâm tận lực cùng Phùng Diễm giao hảo, ai có thể cam đoan sau này Phùng Diễm sẽ không cải biến chủ ý. Mộ Dung Yên Nhi cười nhạt, đáy lòng nhưng là tồn tại một chút thất lạc. Phùng Diễm đã sở hữu xong tu bầu bạn, việc này đối nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một trận không nhỏ đả kích. Tại lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Diễm lúc, nàng cũng đã đối cái trước tồn tại một chút hảo cảm. Cường giả cường đại cùng thần bí đều để nàng vô cùng hiếu kỳ. Mà vừa rồi cái kia không ai bì nổi cường hãn tư thế, càng làm cho nàng si mê. Nàng là Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư, thiên phú cũng là có chút kinh người. Trong ngày thường tất nhiên là không gì sánh được cao ngạo. Đây là nàng lần đầu tiên đối một người nam nhân nổi dậy hảo cảm. Chỉ có thể mạnh mẽ hưng thịnh, liền lập tức rơi vào vô tận băng uyên. Thật không biết, ai sẽ như vậy may mắn, có thể làm hắn bầu bạn. Mộ Dung Yên Nhi trong lòng cảm thán. Gia chủ, cái này Tư Mã Ngạo chuyện nên xử lý như thế nào? Một gã trưởng lão hỏi. Mộ Dung bác trầm ngâm một hồi, nói, trước tiên đem hắn thi thể xử lý xong, phân phó. Chuyện hôm nay bất luận kẻ nào đều không được để lộ. Hiện tại cái kia Tư Mã gia tộc còn không biết Tư Mã Ngạo đã bỏ mình tin tức. Thừa trong khoảng thời gian này, ta Mộ Dung gia có thể chuẩn bị thật tốt một chút. Tất cả trưởng lão gật đầu. Ta Mộ Dung gia nội tình cùng thực lực cùng Tư Mã gia tộc đều muốn gần. Chỉ là tại đứng đầu cường giả bên trên, cái kia Tư Mã gia tộc gia chủ đã bước vào đế cảnh hậu kỳ. Mộ Dung bác nói, bất quá bây giờ có Diễm tiên sinh tại, ta Mộ Dung gia căn bản cũng không sợ hắn Tư Mã gia tộc. Tất cả trưởng lão cũng là 10 phần phấn khích, tam giác thành tam đại gia tộc đặt song song, thực lực vốn cũng không có khác nhau quá nhiều. Duy nhất có chút chênh lệch là cái kia Tư Mã gia tộc cùng Nam Cung gia tộc đều có người đạt được đế cảnh hậu kỳ mà thôi. Có thể dưới cái nhìn của bọn họ, Phùng Diễm đồng dạng cũng là nhất đế cảnh hậu kỳ chiến lược. Có Phùng Diễm tại, bọn hắn đương nhiên sẽ không ở vào chút nào thế yếu. Huống chi hiện tại Tư Mã Ngạo tin tức người chết còn không có truyền bá ra ngoài. Hắn Mộ Dung gia tộc có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Đến lúc đó cùng Tư Mã gia tộc trở mặt, cũng sẽ không chút nào bị động. Ai, nguyên bản lần này là muốn cùng Tư Mã gia tộc đám hỏi. Lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh dạng này chuyện. Mắt tam giác kia trưởng lão khẽ thở dài một cái. Hừ, mọi người chết, còn liên cái gì nhân? Mộ Dung Yên Nhi cười nhạt. So với việc cùng Tư Mã gia đám hỏi, cái kia Diễm tiên sinh càng trọng yếu hơn. Mộ Dung bác rất rõ ràng Phùng Diễm tầm quan trọng. Một cái niết cảnh trung kỳ là có thể sợ đến loại trình độ này. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Bực này quái vật nếu quả thật tâm nguyện ý giúp ta Mộ Dung ra lời nói. Vậy ta Mộ Dung ra rất nhanh liền có thể so hiện tại cường thịnh vô số lần. Một cái cường giả chân. Chính, đối gia tộc hoặc là thế lực trợ giúp đó là cực đại. Phùng Diễm tuy nói là thiếu hắn Mộ Dung ra một cái nhân tình. Mà mượn nhân tình này, nghĩ đến hắn Mộ Dung ra cũng sẽ đạt được lớn vô cùng chỗ tốt. Mà nếu như Phùng Diễm thật nguyện ý gia nhập hắn Mộ Dung ra, vậy thì nghịch thiên, ở Trung Châu đại lục vô tận tuế nguyệt bên trong, giống như một người đắc đạo, gà chó lên trời chuyện, thật là thường thường phát sinh. Yên Nhi, Mộ Dung bác lần nữa xem trước Mộ Dung Yên Nhi. Bây giờ Tư Mã Ngạo đã chết, người đã không cần lại cùng Tư Mã Ngạo đám hỏi. Nhưng ta Mộ Dung ra cùng Tư Mã ra rất nhanh liền sẽ triệt để trở mặt. Tuy nói tồn tại Diễm tiên sinh trợ giúp, nhưng Diễm tiên sinh tiềm lực mặc dù vô cùng kinh người. Có thể hiện giai đoạn cũng chỉ là một vị có thể so với đế cảnh hậu kỳ chiến lực mà thôi. Cho nên vị kia thái thượng trưởng lão chọn lựa thân truyền đệ tử. Người như trước muốn tận lực bà cái kia thân truyền đệ tử cho đoạt tới tay. Nếu có Diễm tiên sinh xuất thủ tương trợ, mà ngươi thì cũng trở thành vị kia thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử. Mượn Tam Nguyên Tông lực lượng, vậy ta Mộ Dung gia mới tính được là thượng thì thật chính vô tư. Mộ Dung Yên Nhi khẽ run, chợt chậm rãi gật đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.